Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, chương 265, Yểm Nhật cùng Diệp Đông Hoàng. Canh 2, trăng sáng sao thưa, nhàn nhạt ánh trăng rủ xuống, đem thời gian tội ác che giấu. Tân Trịnh ngoài thành, cây cối tươi tốt trong rừng cây nhỏ, không phải vang lên các loại điểu thú kêu sợ hãi thanh âm. Từng đạo thân ảnh màu đen ẩn tàng ở dưới bóng đêm, dung nhập trong rừng cây, ẩn ẩn tràn ngập để lộ ra túc sát, để bầu không khí biến đến phá lệ áp lực. Đại nhân đem chúng ta đều tụ tập tại Tân Trịnh làm cái gì? Hành động gì cần chúng ta nhiều người như vậy đồng thời xuất động? Nghe nói Huyền Tiễn cùng sáu kiếm nô đại nhân đều tại Tân Trịnh thất bại chìm vào cát. Lần này nói không chừng chính là vì đối phó cái kia Diệp Đông Hoàng. Cái này Diệp Đông Hoàng đến cùng là thần thánh phương nào? Lại lợi hại như thế, La Võng còn chưa từng có chật vật như thế qua. Huyền Tiễn cùng sáu kiếm nô đại nhân cái nào không phải uy danh hiển hách, danh chấn bảy nước tồn tại, nghĩ không ra thế mà thua ở bảy nước nhỏ yếu nhất Hàn Quốc. Lần này Yểm Nhật đại nhân tự thân xuất mã, tất nhiên dễ như trở bàn tay, dùng Diệp Đông Hoàng máu tươi rửa sạch La Võng sỉ nhục, trọng trấn La Võng chi uy. Chắc hẳn triệu tập chúng ta chính là vì triển lãm La Võng uy nghiêm, cổ vũ sĩ khí. Các ngươi thật sự cho rằng đơn giản như vậy, cổ vũ sĩ khí sẽ để tất cả chúng ta điều động binh lực chạy tới Tân Trịnh? Làm sao? Ngươi biết chút nội tình gì? Ta cho các ngươi nói, vì đối phó Diệp Đông Hoàng, La Võng cũng không chỉ phái Huyền Tiễn cùng sáu cái nô, Kinh Nghê cũng bị phái đi ra. Còn có Kinh Nghê, tại sao không có tin tức của nàng? Nàng là thành công hay là thất bại rồi? Kinh Nghê so với Huyền Tiễn cùng sáu kiếm nô, có một cái ưu thế thật lớn. Nàng tự nhiên không có khả năng trực tiếp giết đi qua cùng Diệp Đông Hoàng cứng rắn. Dù sao thực lực của nàng cùng Huyền Tiễn, sáu kiếm nô cũng kém không nhiều. Người nói là Kinh Nghê đại nhân dùng mỹ nhân kế. Kinh Nghê đại nhân cái kia như ma quỷ dáng người chỉ sợ không có mấy cái nam nhân ngăn cản được. Mặc dù không có gặp qua Kinh Nghê đại nhân khuôn mặt, nhưng bằng cái kia dáng người, chắc hẳn cũng là đại mỹ nhân. Thật sự là tiện nghi Diệp Đông Hoàng. Bất quá Yểm Nhật đại nhân triệu tập chúng ta, chẳng lẽ là Kinh Nghê đại nhân mỹ nhân kế thất bại rồi? Ngươi thì đừng hâm mộ, cũng là tặng cho ngươi. Ngươi dám lên, muốn là thất bại, cũng sẽ không triệu tập chúng ta. Kỳ thật đến Yểm Nhật đại nhân loại kia tầng thứ, chúng ta tác dụng cũng không lớn. Yểm Nhật đại nhân muốn là không phải là đối thủ, chúng ta coi như nhiều người cũng tuyệt đối ngăn không được. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Kinh Nghê đến cùng là thất bại hay là thành công? Kỳ thật cũng không biết là thất bại hay là thành công. Ta được đến bí ẩn tin tức, Yểm Nhật đại nhân hoài nghi Kinh Nghê bị Diệp Đông Hoàng thuyết phục làm phản rồi. Tăng thêm lần này triệu tập chúng ta, ta muốn tin tức này 89 phần 10. Yểm Nhật mục đích hiển nhiên là vì giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp chúng ta. T, Kinh Nghê lại muốn phản bội La Võng. Nàng dù sao cũng là nữ nhân, lại dùng mỹ nhân kế. Đối mặt Diệp Đông Hoàng nhân vật như vậy, bị thuyết phục cũng bình thường. Trong rừng cây nhỏ, giấu ở các nơi La Võng sát thủ thấp giọng nghị luận. Đối với Yểm Nhật triệu tập bọn họ đều là cảm giác sâu sắc nghi hoặc. Có chút tin tức linh thông ẩn ẩn đoán được hoặc biết chút ít cái gì. Thời gian từng phần trôi qua, giấu ở các nơi La Võng thành viên đều vô cùng có kiên nhẫn. Không có chút nào không kiên nhẫn, ngược lại biến đến càng căng thẳng hơn cùng chuyên chú. Trước đó tiếng nghị luận cũng đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Mỗi người đều thu liễm khí tức, không tái phát ra tí xíu động tĩnh. Ông, tới gần trời vừa rạng sáng thời gian, yểm nhật bóng người xuất hiện tại trong rừng cây nhỏ. Tất cả La Võng sát thủ càng là ngừng thở, đại khí không dám thở. Lúc này muốn là làm ra một điểm động tĩnh, yểm nhật tuyệt đối có thể một kiếm chém bọn họ. Cộp cộp, yểm nhật tay cầm màu đỏ thắm yểm nhật kiếm, đạp trên thanh đồng dày chiến từng bước một đi hướng rừng cây nhỏ cao hơn sườn núi nhỏ. Sau cùng tại dốc núi trên đỉnh đứng vững, bóng người thẳng tắp, bất động như núi, như là một bức tượng điêu khắc. Không bao lâu, một bóng người từ đằng xa bay vọt mà đến, mấy cái lên xuống, dáng người phiên điệp mà tới, vảy cá thiếp thân, cá da dán eo, thon dài vớ lưới, thẳng tắp chân dài, uyển chuyển bóng hình xinh đẹp, tay cầm trường kiếm, mang theo bằng sắt mặt nạ màu đen, chính là đã từng La Võng chữ thiên nhất đẳng sát thủ Kinh Nghê. Là Kinh Nghê đến rồi, Kinh Nghê thật phản bội La Võng sao? Diệp Đông Hoàng phải chăng cũng tới? Nhìn đến Kinh Nghê xuất hiện, giấu ở bốn phía La Võng sát thủ đều trừng to mắt, ngừng thở, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Kinh Nghê gặp qua đại nhân. Kinh Nghê đối với yểm nhật chắp tay một cái, nói, Kinh Nghê, ngươi có cái gì trọng yếu tin tức phải ngay mặt nói cho bổn tỏa. Yểm nhật quay người, đạm mạc uy nghiêm con ngươi nhìn chằm chằm Kinh Nghê, thanh âm lạnh lẽo, tại nhìn thấy Kinh Nghê trước đó, hắn còn không hoàn toàn xác định Kinh Nghê làm phản, bây giờ lại là thực nện cho. Kinh Nghê vừa mới tuy nhiên khách khí, nhưng trong mắt không có chút nào kính sợ cùng cung kính. Lộ ra không sai cũng định thoát ly La Võng. Đại nhân mang theo nhiều người như vậy, chắc hẳn cũng đoán được. Kinh Nghê gỡ xuống mang theo màu đen bằng sắt mặt nạ, hướng lên ném đi, thanh thúy mà thanh âm kiên định vang lên. Từ nay về sau, lại không La Võng Kinh Nghê. Bạch, một đạo kiếm quang dưới ánh trăng phút chốc nở rộ. Vừa mới ném tới bầu trời còn chưa rơi xuống bằng sắt mặt nạ trong nháy mắt một phân thành hai, bị chém thành hai khúc. Kinh Nghê thật đúng là xui xẻo phản La Võng. Người ta hiện tại dính vào đại lão, có phấn khích. Quả nhiên, Kinh Nghê không ngừng dáng người ma quỷ, gương mặt kia cũng là thật đẹp. Nếu có thể thoải mái một thanh, chết cũng đáng, thì ngươi cũng không chiếu soi gương nhìn xem chính mình cái gì bộ dáng. Bốn phía vang lên từng trận thấp giọng nghị luận, ngay trước yểm nhật đối mặt nói ra rời đi La Võng người, Kinh Nghê vẫn là thứ nhất. Tình cảnh này đối bọn hắn trùng kích có thể nghĩ rất tốt, đem Diệp Đông Hoàng kêu đi ra đi, hôm nay bổn tọa sẽ cho ngươi biết phản bội La Võng là kết cục gì. Yểm nhật thanh âm lạnh lẽo, mặc cho ai cũng có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó vô cùng lửa giận. Kinh Nghê hiện tại không chỉ là ở ngay trước mặt hắn phán ra La Võng, vẫn là ngay trước La Võng gần ngàn chữ sát cấp trở lên sát thủ mặt phản bội La Võng. Hôm nay hắn nếu là không có một cái công đạo, La Võng uy nghiêm thì tàn, về sau mặc kệ là La Võng nội bộ vẫn là phần ngoài, cũng sẽ không lại đối La Võng cảm thấy sợ hãi. Chấm ngược lại là rất ngạc nhiên, phản bội La Võng sẽ có kết cục gì? Lạnh nhạt như thủy âm thanh vang lên, Diệp Đông Hoàng đạp trên ánh trăng hư không dậm chân mà đến. Ánh trăng nhàn nhạt rơi xuống, chiếu rọi tại hắn tuấn lãng, cương nghị, hết khuôn mặt đẹp, giống như trên trời hái tiên, siêu phàm thoát tục. Đây chính là Diệp Đông Hoàng. Xem ra tốt mẹ hắn đẹp trai, trách không được sát thủ máu lạnh Kinh Nghê đều bị hắn thuyết phục. Khí chất này, cái này dung mạo, cái này bá khí, cái kia nữ nhân chống đỡ được. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng, bốn phía ẩn tàng La Võng sát thủ trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ tự ti mặc cảm cảm giác. Ngữ khí chua chua, tràn ngập hâm mộ ghen ghét, ẩn ẩn còn có vô tận hoảng sợ. Đây chính là để La Võng liên tiếp ăn quả đắng, chém huyền tiễn cùng sáu kiếm nô, thuyết phục Kinh Nghê kinh khủng tồn tại. bọn họ đều là sát thủ. Tuy nhiên Kinh Diễm Diệp Đông Hoàng khí chất dung mạo, nhưng càng quan tâm là Diệp Đông Hoàng thực lực kinh khủng. Ngươi chính là Diệp Đông Hoàng, quả nhiên bất phàm. Yểm Nhật ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Diệp Đông Hoàng trước người. Tuy nhiên Diệp Đông Hoàng không có phát ra cái gì khí tức khủng bố, nhưng bằng mượn hắn thiên nhân 6 tầng đỉnh phong cường đại tu vi, ẩn ẩn có thể cảm thấy một cỗ mãnh liệt uy hiếp. Đây tuyệt đối là hắn gặp phải một tên kình địch. Có điều hắn đối thực lực của mình có lòng tin. Hắn nhìn ra được Diệp Đông Hoàng nhiều nhất bất quá thiên nhân trung kỳ. Tu vi nói không chừng còn không bằng hắn. Đối mặt đồng cấp cường giả, hắn chả chưa từng bại qua. Bổn tọa sẽ đem ngươi tứ chi chém đứt, để ngươi tận mắt thấy kinh nghê phản bội la võng xuống tràng. Yểm Nhật chậm rãi rút ra Yểm Nhật kiếm, trên thân khí thế không ngừng tăng cường, ánh mắt khóa chặt Diệp Đông Hoàng. Đối với chung quanh sát thủ, phân phó nói, bắt lấy kinh nghê người ban cho kinh nghê kiếm, tấn thăng chữ thiên nhất đẳng sát thủ, nếu có hứng thú, có thể ưu tiên lựa chọn kinh nghê chơi một đêm. Hôm nay người tham dự, muốn chơi, đều có phần. Yểm Nhật mở miệng, hắn cũng không muốn kinh nghê bị chết rất dễ dàng. Kinh nghê tối nay cách làm là đang gây hấn với la võng uy nghiêm, khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn, nhất định phải nghiêm trị, giết gà dọa khỉ, la võng sát thủ đều là dân liều mạng, cũng không sợ chết, nhưng trên đời này còn có rất nhiều so chết càng kinh khủng sự tình. Kinh nghê là nữ nhân, tự nhiên theo nhục thân cùng linh hồn ra tay, ban cho kinh nghê kiếm, tấn thăng chữ thiên nhất đẳng, còn có thể ưu tiên chơi một đêm. Yểm Nhật mà nói để tất cả la võng sát thủ hô hấp dồn dập, ánh mắt đỏ bừng. Kinh nghê kiếm là Việt Vương bát kiếm một trong, là tuyệt thế thần binh, cái nào kiếm khách không muốn. Chữ thiên nhất đẳng sát thủ là la võng cao tầng, giết trong tay vương giả, chẳng những có rất nhiều quyền tự chủ, còn có các loại phúc lợi, là vô số la võng sát thủ tha thiết ước mơ mục tiêu. Mà kinh nghê, không nói cái kia ma quỷ tư thái cùng dung mạo tuyệt mỹ, liền nói đã từng chữ thiên nhất đẳng sát thủ thân phận, liền để một đám đầu đừng ở dây lưng quần phía trên sát thủ hưng phấn, thú hút sôi trào, đã từng kinh nghê đối bọn hắn tới nói tựa như một vị cao cao tại thượng nữ vương. Sát thủ nữ vương, còn là một vị có hoàn mỹ tư thái cùng tuyệt sắc dung nhan nữ vương. Có thể tùy ý đùa bỡn một đêm, lại là bực nào thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn. Giờ khắc này, không có người không động tâm. Cho dù là bọn họ rất có thể sẽ mất mạng, cũng vẫn như cũ sẽ che già măng mọc. Bá bá bá, lần lượt từng bóng người xuất hiện. Tinh Hồng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm kinh nghê. Hận không thể đem kinh nghê ăn sống nuốt tươi. Nơi này chữ sát cấp sát thủ bên trong cũng không ít đạt tới thiên nhân nhất nhị trọng cường giả. Đối bọn hắn tới nói, kinh nghê tuy mạnh, cũng không phải là không có cơ hội. Đáng tiếc các người cũng sẽ không có cơ hội. Diệp Đông Hoàng nhìn qua Yểm Nhật, Đông Hoàng kiếm tại lòng bàn tay ngưng tụ, còn chưa ra chiêu, hai người khí tức cường đại đã bắt đầu va chạm. Cuồng phong gào thét, cát bay đá chảy. Giết, gần ngàn vị chữ sát cấp sát thủ cũng xuất thủ. Bọn họ như lang như hổ hướng kinh nghê phóng đi. Đối mặt Yểm Nhật mở ra ba đầu kiện, không có bất kỳ cái gì một cái la võng sát thủ có thể cự tuyệt. Chỉ bằng các ngươi? Kinh nghê ánh mắt lạnh lẽo. Kinh nghê kiếm bạo phát cường đại sát cơ, một kiếm đem hướng ở phía trước sát thủ chém thành hai khúc. Nhưng sát thủ phía sau không có chút nào sợ hãi, chỉ có vô tận hưng phấn cùng khát máu. Thần binh, địa vị, mỹ nhân, dường như đã tại hướng bọn họ ngoắc, mà lại thân là la võng sát thủ, cũng không thể e sợ chiến, chỉ có thể xông về trước. Chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt bạo phát.